Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1655. Chương 1655. Ai là rác rưởi? Tả Hạo Nhiên quyết tâm muốn giết Lâm Thành Phi, cho nên trong mắt hắn, Lâm Thành Phi đã là cái chết người. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Chết người, ta không cho là như vậy. Rất nhanh, ngươi thì sẽ cải biến ngươi ý nghĩ." Tả Hạo Nhiên cười nói: "Có điều, ngươi trước thay ta sư đệ ma luyện phía dưới kiếm pháp đi." Nói xong, hắn lại đối Đồng Minh Minh nói ra: "Đừng đùa, nhanh điểm xuất kiếm đi. Chỉ dùng điểm ấy thủ đoạn nói, không làm gì được hắn." "Tốt, minh bạch." Đồng Minh Minh mười phần phấn chấn nói ra: "Sư huynh ngài nhìn tốt, ta khẳng định không cho chúng ta Trường Bạch kiếm phái mất mặt." Lâm Thành Phi khịt mũi coi thường. Sở Tinh cao giọng nói ra: "Tả Hạo Nhiên, hôm nay có ta ở đây, ngươi mơ tưởng lấy Lâm Thành Phi tánh mạng." Tả Hạo Nhiên nhìn về phía Sở Tinh, cười hỏi: "Sở cô nương, ngươi muốn ngăn trở ta? Phải thì như thế nào?" "Ai?" Tả Hạo Nhiên trùng điệp thở dài: "Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta giữa các môn phái ước định? Thập đại môn phái ở giữa là không được tự mình ẩu đả. Ngươi muốn giết hắn thì là không được." Sở Tinh nói ra: "Ngươi cần gì phải một ngoại nhân? Xấu chúng ta thập đại môn phái ở giữa hòa khí đâu." Tả Hạo Nhiên than thở nói: "Lâm Thành Phi từ tốn nói, giữa các ngươi nếu quả thật có và lời vô ích." "Ha ha." Đồng Minh Minh cả giận nói: "Ngươi cười cái gì? Cười ngươi là ngu ngốc a." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ngươi, đáng giận, đáng chết." Đồng Minh Minh cắn răng nói: "Ta thu hồi ta vừa mới nói, không cùng ngươi làm bằng hữu. Hiện tại, ta đòi mạng ngươi, có lá gan nói, ngươi cứ tới cầm." Gọ, một thanh kiếm không biết từ đâu mà đến, nhưng là rất trực tiếp xuất hiện tại Đồng Minh Minh trong tay. Trường Bạch kiếm phái, lấy kiếm pháp uy hiếp thế nhân. Đồng Minh Minh âm thanh lạnh lùng nói: "Có thể chết ở ta Trường Bạch dưới kiếm, cũng coi là ngươi phúc khí." Lâm Thành Phi thân thủ bắn ra, một cái kim châm đã bay tới giữa không trung. "Lâm Thành Phi, lấy y thuật nổi tiếng thiên hạ, ngươi có thể chết ở ta kim châm phía dưới, cũng là tính toán không giả nhân gian một hàng." Lâm Thành Phi chế giễu lại, liền xem như tại khóe miệng phía trên, cũng không nguyện ý để hắn chiếm nửa điểm tiện nghi. "Ai nha nha, tức chết ta. Lâm Thành Phi, ngươi chờ đó cho ta, ta hôm nay nhất định sẽ giết ngươi. Bớt nói nhiều lời, có gan ngươi tới a." Đồng Minh Minh vung tay lên, thanh trường kiếm kia đã tuột tay mà ra, trực tiếp biến thành dài 10 mét, bay thẳng Lâm Thành Phi bổ tới. Trường kiếm khai phong, sắc bén chi cực, lại thêm có chân khí cùng kiếm pháp tăng thêm. Một kiếm này, chỉ sợ có thể đem một tòa núi nhỏ cho chém thành hai khúc. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, một khoản hóa ra, thà biết rõ thảo ở giữa người, dưới lưng có long tuyền. Phù vân tại nhất quyết, thề muốn thanh u yến, nguyện cùng bốn tòa công, tĩnh nói kim quỹ phần. Đồng lòng mang hướng ân, không tiếc nhỏ thân thể quyên, chỗ ký mau đầu diệt, công thành truy lỗ liền. Ta ẩn thân tại trong túp lều, không hỏi thế sự 40 năm, há biết rõ ẩn cư đầm lầy người. Phần eo có sắc bén long tuyền, một kiếm vung đi, bổ ra phù vân, thề muốn dọn sạch u yến. Bây giờ rất muốn cùng chư vị ngự sử tĩnh tâm thảo luận kim quỹ binh thư. Tất cả mọi người cảm tạ vương tử ân đức, không tiếc hiến ra chính mình sinh mệnh, hy vọng là bình định phản loạn. Công thành lui thân, đi theo Lỗ Trọng Liên. Một bài Lý Bạch tại Thủy Quân Yến tặng Mạc Phủ chư tùy tùng ngự. Trong lúc đó, trên bầu trời, giống như một thanh kiếm, trên thân kiếm tựa hồ có một con rồng đang chậm rãi giãy giụa ngọ nguậy. Phanh, Một tiếng nổ vang rung trời vang lên, hàng dài phá kiếm mà ra. Ngay sau đó, thẳng đến Đồng Minh Minh trường kiếm mà đi. Trong kiếm bao hàm cự long, long tuyền kiếm, đó là long, đồng thời cũng là kiếm. Lấy kiếm đối kiếm, cả hai rất nhanh liền va chạm nhau cùng một chỗ. Cự long mở ra miệng rộng, trực tiếp đem cái kia dài 10 mét kiếm nuốt vào trong bụng. Phanh, lại một tiếng vang thật lớn, cự long hóa thành một chút ánh sáng, hướng bốn phía phiêu tán, chậm rãi biến mất trên không trung. Ha ha ha, wow. Đồng Minh Minh cất tiếng cười to. Điêu trùng tiểu kỹ ha. Tại ta Trường Bạch kiếm pháp trước mặt, bất luận cái gì pháp thuật, đều là bất nhập lưu đồ vật. Cái này lời còn chưa nói hết, hắn nụ cười trên mặt, thì tất cả đều ngưng kết ở trên mặt, còn lại không nói nên lời. Bởi vì, hắn trường kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi Long là thi từ biến ảo mà ra, thế nhưng là hắn kiếm lại là thật sự thiếp thân pháp bảo a, làm sao lại không thấy đâu. Đồng Minh Minh trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Sau một khắc, hắn hai mắt trong lúc đó trợn tròn, thật không thể tin nhìn về phía trước cách đó không xa. Bởi vì những cái kia chậm rãi tiêu tán ánh sáng, vậy mà tại cái này trong chốc lát, lại lần nữa ngưng tụ, đồng thời lại hình thành cái kia cự long bộ dáng. Cự ông phát ra một tiếng long ngâm, lại tiếp lấy hướng Đồng Minh Minh đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, bất nhập lưu. Lâm Thành Phi cười lạnh thành tiếng, ngươi nói là các ngươi Trường Bạch kiếm phái chính mình thuật pháp a? Đại sư huynh, nhanh, nhanh cứu mạng a! Đồng Minh Minh phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, sau đó thân thể trong lúc đó lui về phía sau. Cái này cự long quá kinh khủng, hắn căn bản không có lòng tin có thể ngăn cản a. Lui ra! Tả Hạo Nhiên phát ra quát lạnh một tiếng, sau một khắc thân thể đã phiêu phù ở cự trên đỉnh đầu rồng mới. Hắn duỗi ra quyền đầu, hung hăng hướng cự long trên đầu đập tới. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là một đấm, cái này cự long liền rên rỉ cũng không kịp phát ra, trực tiếp tan thành mây khói. Lần này là thật tán, đây chính là văn đạo cảnh thực lực, chẳng những biết bay, còn không sợ long. Tả Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Được a, tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thế nhưng là, các ngươi bản sự lại làm cho ta rất thất vọng. Thật sao? Tả Hạo Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Tin tưởng rất nhanh, ngươi liền sẽ không có dạng này cách nghĩ. Hắn khẽ vươn tay, trong tay đồng dạng thêm ra một thanh kiếm. Trường Bạch kiếm phái cũng là chủ yếu tu luyện kiếm pháp, mặc kệ là phổ thông đệ tử vẫn là nhập môn đệ tử, nhân thủ một thanh kiếm. Bất quá, kiếm chất lượng thì cỗ đệ tử tu vi mà định ra, tỉ như Đồng Long Long, hắn kiếm cũng chỉ là so phổ thông hơi tốt một chút mà thôi. Thế nhưng là Tả Hạo Nhiên thanh kiếm này đã đến gần vô hạn thiên giai pháp bảo. Ngay tại Tả Hạo Nhiên lập tức sẽ đối Lâm Thành Phi thi triển nhất kích chí mệnh thời điểm, Sở Tinh nhưng lại không biết từ lúc nào, lặng yên không một tiếng động đi vào Tả Hạo Nhiên trước người. Ta nói qua, có ta ở đây, ngươi giết không hắn. Sở Tinh nhìn lấy Tả Hạo Nhiên, ngươi đem ta nói làm gió thoảng bên tai sao? Sở cô nương, Tả Hạo Nhiên từ tốn nói, ta kính ngươi là thiên cửu môn người, nhưng là, hy vọng ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái này Lâm Thành Phi, hôm nay chạy không, ngươi coi như có thể từ trong tay của ta cứu hắn, vẫn sẽ có vô số người tới truy sát, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ hắn cả một đời? Sở Tinh lắc đầu nói, hắn không cần đến ta hộ cả một đời, chờ hắn tu vi phục hồi về sau, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, nhưng là hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cơ hội. Ngươi thật muốn cản ta? cản, ngươi lại muốn như nào? Hai người đối chọi gay gắt, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ trên người bọn họ lan tràn mà ra, lấy bọn họ làm trung tâm, thẳng hướng bốn phương tám hướng mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.